Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 107, góc truyện audio.com. Giang Tiêu Tiêu vừa nhìn Cận Chi Thận bằng ánh mắt cảnh giác vừa nói, sao sao anh lại ở đây? Cận Chi Thận tiến lại gần Giang Tiêu Tiêu, giọng nam trầm khàn cuốn hút vang lên. Tôi muốn hỏi em tại sao lại giá vờ không quen biết tôi? Tại sao lại không tới tập đoàn Cận Thị bàn chuyện hợp tác? Tại sao em biết tập đoàn Cận Thị không dành không gian quảng cáo cho em? Chúng ta vốn không thân mấy, còn chuyện quảng cáo thì... Tôi không muốn làm phiền anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần khiến Giang Tiêu Tiêu cảm thấy hơi mất tự nhiên, bèn lùi về sau một bước. Khi nghe thấy hai tiếng, không thân, Cận Chi Thận hơi híp mắt, đồng thời mím môi hỏi. Giờ thì sao? Anh nói xong liền cúi đầu, giữ gáy Giang Tiêu Tiêu rồi lập tức hôn cô. Nụ hôn đột ngột khiến Giang Tiêu Tiêu không kịp trở tay, cô trợn tròn mắt trong đầu nổ ầm ầm. Nơi này, là nhà vệ sinh đó. Cô không ngờ người đàn ông này lại hôn cô vào lúc này. Giang Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, cuống quýt muốn đẩy Cận Chi Thận ra nhưng anh vòng tay ôm eo cô, vây cô trong lòng mình. Giang môi cuốn quýt, nụ hôn này không dịu dàng như những lần trước mà mang ý trừng phạt. Mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc này Cận Chi Thận mới từ từ buông cô ra. Giang Tiêu Tiêu hít thở không khí trong lành, vẻ mặt đầy tức giận. Vậy mà cô chưa kịp nói, Cận Chi Thận đã mở lời trước. Đừng giả vờ không quen tôi, nếu không lần sau tôi cũng không biết mình sẽ làm gì để chúng ta trở nên thân quen hơn đâu. Có trời mới biết Cận Chi Thận khó chịu nhường nào khi nhìn thấy cô dùng bữa với người đàn ông khác, mà chủ yếu là người đàn ông kia còn tơ tưởng Giang Tiêu Tiêu, hơn nữa Giang Tiêu Tiêu còn vờ như hai người không quen biết trước mặt anh ta. Đây là lần đầu tiên trong đời Cận Chi Thận nếm trải cảm giác ghen tuông. Anh cưỡng hôn mình mà còn hùng hồn như vậy, thật sự khiến Giang Tiêu Tiêu muốn nổi điên luôn. Thế nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn không cho cô cơ hội nổi giận, anh xoa đầu cô nói. Về thôi, tối nay tôi đến tìm em. Cận Chi Thận vừa mới sải bước đã dừng lại, sau đó anh xoay người, cong môi nở nụ cười rồi lên tiếng. À đúng rồi, cảm ơn em tối qua đã cho tôi ở lại cùng với canh giải rượu và bữa ăn sáng nay nữa. Sau này em không cần dậy sớm như vậy đâu, tôi có thể đưa em đến công ty mà. Nói xong Cận Chi Thận vui vẻ rời đi. Giang Tiêu Tiêu đứng chết chân tại chỗ, nghe anh nói vậy cô suýt phát điên luôn. Không có sau này, nếu còn có lần sau, cô sẽ không bao giờ cho Cận Chi Thận ở lại nữa. Giang Tiêu Tiêu gào thét trong lòng. Giang Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng người đàn ông biến mất cuối hành lang, vẻ mặt bực bội ban đầu dần trở nên ảm đạm. Tại sao mỗi lần cô cố gắng rời xa anh lại ra sức tiến lại gần cô? Mà lần nào cô cũng không thể chống cự, không thể từ chối. Cận Chi Thận, anh đừng lại gần em nữa có được không? Giang Tiêu Tiêu thở dài, mãi lâu sau cô mới bình tĩnh, trở lại nhà hàng. Cận Chi Thận vừa ăn vừa trò chuyện với Lục Tranh phía đối diện, cả hai đều đẹp trai, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nhà hàng. Giang Tiêu Tiêu bước tới chỗ họ trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vừa nghĩ tới chuyện vừa nãy cô lại bất giác đỏ mặt. Lục Tranh trông thấy cô liền quan tâm hỏi han, Tiêu Tiêu em sao thế? Trông sắc mặt em không tốt lắm. Cận Chi Thận cũng nhìn Giang Tiêu Tiêu, khóe miệng cong lên nở nụ cười như có như không. Cô bé này dễ ngượng thật đấy, mãi mà vẫn chưa trở lại bình thường. Góc truyện audio.com, ánh mắt Giang Tiêu Tiêu có vẻ chột dạ, cô mỉm cười đáp. Không sao đâu, em chỉ hơi khó chịu thôi. Sau đó cô lại nói tiếp, hôm nay chúng ta đến đây thôi, anh Lục em còn có việc ở công ty nên xin phép đi trước đây. Lục Tranh đứng dậy cầm chìa khóa xe và đề nghị. Để anh đưa em về. Không cần đâu, công ty em ở ngay gần đây, đi một tí là tới. Anh và chủ tịch Cận ăn thong thả, dứt lời Giang Tiêu Tiêu tức tốc lao ra nhà hàng như sợ Cận Chi Thận đuổi theo. Cận Chi Thận nhìn theo bóng lưng cô rồi bật cười. Lục Tranh nhìn hai người này bằng ánh mắt khó tin. Đúng lúc này, anh ấy nhắc thấy một chùm chìa khóa trên ghế bên cạnh Cận Chi Thận, chắc là đồ Giang Tiêu Tiêu đánh rơi. Lục Tranh vốn định trả lại Giang Tiêu Tiêu nhưng nào thấy bóng dáng cô ở cửa nữa. Cận Chi Thận cũng nhìn thấy chìa khóa, anh cầm nó lên rồi cất lời. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô ấy. Lục Tranh ngước mắt, làm gì có chuyện anh ấy không hiểu ẩn ý trong câu nói này. Lát nữa Cận Chi Thận sẽ đi tìm Giang Tiêu Tiêu ư, ngoài công việc ra hai người còn tiếp xúc riêng sao? Rốt cuộc anh ta và Giang Tiêu Tiêu có quan hệ gì? Lục Tranh hé miệng định hỏi nhưng cuối cùng lại im lặng. Bất kể bọn họ có quan hệ gì, lần này gặp lại Giang Tiêu Tiêu, anh ấy nhất quyết không từ bỏ. Cho dù tình địch là Cận Chi Thận đi chăng nữa, Lục Tranh cũng muốn thử. Hai người đàn ông ấp ủ suy nghĩ riêng ngồi ăn cơm, cuối cùng người thanh toán vẫn là Cận Chi Thận. Một nơi khác, thư ký đi theo Cận Chi Thận đến nhà hàng đã lùi lịch hẹn khách hàng và trở về công ty. Tô Huyền Ương nhìn thấy cô ta thì nổi lòng nghi ngờ, bèn hỏi. Tiểu Nhu, không phải cô đi gặp khách hàng với chủ tịch Cận sao? Sao lại về sớm thế? Lúc nãy Tô Huyền Ương bận việc, không thì có lẽ cô ta đã đi cùng Cận Chi Thận rồi. Tiểu Nhu nhìn cô ta, không hề giấu giếm mà ngồi xuống trình bày. Em và chủ tịch Cận đã tới nhà hàng rồi, kết quả anh ấy đứng trước cửa trông thấy một người phụ nữ đang ăn cơm. Thế là chủ tịch Cận bảo em lùi lịch hẹn khách hàng rồi đi vào tìm người phụ nữ kia. Nghe đến đây, Tô Huyền Ương nhíu mày chất vấn. Ai cơ? Tiểu Nhu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Là người phụ nữ lần trước, hình như là người lên kế hoạch của tập đoàn Cẩm Sắt. Trước đó cô ta đến công ty chúng ta bàn chuyện hợp tác, chủ tịch Cận còn bảo em pha cà phê cho cô ta nữa kìa. Tô Huyền Ương chợt biến sắc. Nhân viên của tập đoàn Cẩm Sắt lại còn đến Cận Thị, vậy người đó chẳng phải là Giang Tiêu Tiêu hay sao? Hiện giờ Cận Chi Thận đang ăn cơm cùng Giang Tiêu Tiêu ư? Chị Huyền Ương, đừng trách em không nhắc nhở chị. Lần trước em đã cảm thấy quan hệ giữa cô ta và chủ tịch Cận không tầm thường, lần này chủ tịch Cận còn gác lại công việc vì cô ta. Chị phải chú ý đó. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tô Huyền Ương mỉm cười. Tiểu Nhu nịnh nọt, không có gì ạ, chị Huyền Ương này, trong lòng em chị đã là vợ của chủ tịch rồi, nhất định là cái người lên kế hoạch của cái công ty Tép Diêu chẳng biết mọc ra từ đâu kia đã mượn cớ công việc để dụ dỗ chủ tịch Cận, đúng là vô liêm sỉ. Cô ta cũng chẳng nhìn lại xem mình có thân phận gì mà lại mơ tưởng ở bên người đàn ông như chủ tịch Cận. Tô Huyền Ương lặng thinh không nói thêm gì, vẻ mặt âm u, lòng nổi cơn ghen tam bành. Giang Tiêu Tiêu, tại sao lại là người phụ nữ này? Cách chương.